Mối quan hệ, chương 59, hot, gocchuyenaudio.com, edit beta Alice, khai bút đầu năm nhé. Hy vọng năm nay blog của mình sẽ được nhiều người biết đến. Spoiler, hai anh em nó lăn giường đấy. 065, hot, đêm đó, Bách Thiếu Chi và Giả Tư Tề đã lâu không liên lạc cũng nhắn tin tới tấp cho Doãn Sướng. Giả Tư Tề, anh Doãn Sướng ơi, bọn em có xem chương trình anh và em trai tham gia rồi. Hay lắm á, Bách Thiếu Chi, lần trước nghe ông phun tào em trai ông làm tôi cứ tưởng thằng bé dữ lắm, ai dè. Ông có hiểu lầm gì với thằng bé không? Tôi thấy nó thương ông lắm mà. Doãn Sướng nhìn tin nhắn của Bách Thiếu Chi cũng có chút ngượng ngùng, giờ nghĩ lại thì hành vi Thiệu Quân Lăng đổ mật ong vào giày Vương Thần chính là trò đùa dai của trẻ con, thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện cũng có thể là do trước kia không có người lớn dạy nó đến nhà người khác phải cư xử thế nào, điều này về mặt tình cảm thì có thể tha thứ. Huống chi là Thiệu Quân Lăng làm chuyện chọc phá đó cũng xuất phát là vì hắn. Rồi sau đó quang bình mật ong trước mặt mình cũng là do bị chỉ trích vô cớ nên cảm thấy ủy khuất mà thôi. Chuyện nhỏ tí xiu mà sao lúc trước hắn lại xé ra to thế kia. Doãn Sướng liếc nhìn tiểu gia hỏa bên cạnh bỗng nhiên nhớ tới Thiệu Quân Lăng vừa mới lên án. Anh rất hay giận dỗi, khóe miệng giật giật, hắn trả lời Bách Thiếu Chi hai câu, Bách Thiếu Chi lại nói. Vốn xem là ủng hộ cho ông, kết quả tôi và 47 đều bị em ông thu phục ha ha. Thằng bé có cá tính lắm đấy, thấy Bách Thiếu Chi khích lệ Thiệu Quân Lăng, Doãn Sướng vui dạo dực. Phải không, Bách Thiếu Chi, yê tôi đoán nhờ chương trình này mà mấy ông sẽ nổi tiếng hơn đấy. Có thể nổi tiếng hơn hay không thì Doãn Sướng không biết, mỗi khi phát động chương trình mới đều có đoàn đội chuyên nghiệp nghiên cứu thị trường trước để tìm hiểu xu hướng người xem yêu thích để lên phương thức marketing phù hợp. Tổ tiết mục xuất một đống tiền lớn mời bọn họ tham gia thì tất nhiên đã nhận định bọn họ cũng có đủ độ hot. Nhưng một tiết mục có thể hot hay không, có đôi khi vẫn là nhờ vào vận khí, còn phải nhờ vào người xem có nguyện ý tự phát tuyên truyền hay không. Những điều này đều là do Lục Linh Quyên phân tích với hắn. Nhóm khách mời trong group chat thì tựa như không lo lắng về vấn đề này tí nào, mọi người đều còn nhỏ, quay xong một tập đã cảm thấy đại công cáo thành rồi. Doãn Sướng cũng không để ở trong lòng, hắn buông di động nhìn về phía Thiệu Quân Lăng, biết được gia hỏa này là quà tặng mà Doãn Đông muốn tặng cho mình đã là thu hoạch tốt nhất mà hắn nhận được khi tham gia chương trình này. Ngày hôm sau, siêu cấp sinh hoạt tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, nào là biệt thự cao cấp nhà họ Tiết, đám cưới của nữ diễn viên Mạnh Thanh, ảnh đế đã qua đời từng tính toán nhận con nuôi, cho đến hai đứa con gái tài hoa của đạo diễn Tần An. Mỗi một cái tiêu đề đều có thể làm cho truyền thông nổi bão. Các thể loại chuyện về các couple trong chương trình ào ạt đăng lên mạng kéo vô số người qua đường tò mò vào xem tiết mục. Ngày thứ ba chương trình cắt một đống đoạn video ngắn tung lên mạng, đầu tiên là phát lên các Weibo nổi tiếng, tùy ý lên mạng là đều nhìn thấy. Như là lúc cả đám đoạt lá cờ Thiệu Quân Lăng bị bọn họ dán hình Husky thè lưỡi thì Hoàng Hàn còn đứng tại chỗ kiên nhẫn dỗ Vưu Lộc Minh. Tiểu Lộc em qua bên kia giúp anh lấy cờ đỏ được không? Vưu Lộc Minh ôm cổ Hoàng Hàn không buông tay, mếu máo làm nũng nói. Không muốn, Hoàng Hàn, gocchuyenaudio.com. Vậy anh ôm em qua đó lấy được không? Vưu Lộc Minh, được ạ, nhưng mà chờ Hoàng Hàn dỗ Vưu Lộc Minh xong ngẩng đầu, lá cờ đã sớm không còn. Một đoạn ngắn thôi đã bị võng hữu làm thành video 30 giây phát ở trên mạng, làm Hoàng Hàn đạt được danh hiệu. Anh trai của năm, còn có cảnh Doãn Sướng đoạt lá cờ màu xanh trở về đụng độ với Hoan Gia Vương Thần, trong nháy mắt biểu tình của hai người khác nhau hoàn toàn, cũng bị võng hữu cắt ra phát trên mạng. Lần đầu tiên phát hiện Doãn Sướng cũng nghịch ngợm quá chứ, cậu ta còn khoe cờ với Vương Thần nữa kìa. Có đứa cháu trai hiếu động quá, Vương Thần chắc sắp bị tức chết rồi ha ha ha. Tuy rằng mỗi tổ khách mời đều có sức hút lớn, nhưng căn cứ vào số liệu thống kê của tổ tiết mục thì số lượng người yêu mến Thiệu Quân Lăng bay lên nhanh nhất. Doãn Sướng và Vương Thần đều là minh tinh lưu lượng có độ nổi tiếng nhất định, dẫn đầu số liệu cũng không phải là chuyện lạ, nhưng Thiệu Quân Lăng chỉ là gương mặt mới nửa năm trước mới được phát hiện. Trí nhớ quần chúng ăn dưa rất kém cỏi, mỗi ngày đều có chuyện mới xảy ra cho nên xịt căng đan từ hơn nửa năm trước đều bị mọi người ném ra sau đầu. Thiệu Quân Lăng hiện giờ xuất hiện trên truyền hình với diện mạo mới tinh khác với hình tượng gầy gò ốm yếu trước đây cũng làm cho mọi người tò mò muốn tìm hiểu thằng bé hơn. Có người chụp lại màn hình cái câu mà người chủ trì đã nói. Lấy xuất thân của các bạn thì khả năng chưa từng có cơ hội thể nghiệm mấy loại sinh hoạt thế này, so sánh với tin tức Thiệu Quân Lăng từng chịu đói chịu khổ ở viện Phúc Lợi, phía dưới còn đặt thêm ảnh Thiệu Quân Lăng ngấu nghiến ăn cơm hộp cùng với vẻ mặt lạnh lùng bàng quang, chào phúng tổ tiết mục đã xem nhẹ Thiệu Quân Lăng. Đương nhiên, nếu Thiệu Quân Lăng chỉ là đứa nhỏ chịu cực chịu khổ bình thường, cũng sẽ không khiến cho nhiều người hưởng ứng như vậy. Mấu chốt là thằng bé làm đủ trò ngoài ý muốn của mọi người, như là nửa đêm chuồn ra ngoài bẻ bắp cho Doãn Sướng, trí nhớ siêu đẳng khi đi làm nhiệm vụ cùng với khuôn mặt vô biểu tình lừa gạt chị em Tần Tĩnh Sơn mà không chịu thừa nhận, như lời Bách Tiếu Chi nói, quá có cá tính. Có không ít người không biết Thiệu Quân Lăng là ai, nảy sinh tò mò đi tìm đọc những tin tức cũ đó, ngược lại càng thêm trìu mến với thằng bé. Vì thế, các đoạn video ngắn của Thiệu Quân Lăng bị các võng hữu lăn qua lộn lại, cắt nối biên tập phát ở khắp nơi, hiện tại trên mạng thảo luận nhằm vào đời tư của nó cho nên độ hot không phân cao thấp với Doãn Sướng. Còn có đoạn Thiệu Quân Lăng tranh giành hộp đồ ăn với anh em song sinh, rõ ràng là thấy khoảng cách của bọn Lăng Cầm Chi cách cái hộp gần hơn mình, nhưng Thiệu Quân Lăng vẫn cứ không chịu từ bỏ mà tiến lên. Có võng hữu chuyên nghiệp tính toán phát hiện tốc độ Thiệu Quân Lăng lúc ấy chạy tới gấp đôi tốc độ của Lăng Cầm Chi. Cô ta thả bình luận, em rất dũng mãnh, dù chỉ là một bài đăng bình thường trên Weibo thôi, nhưng bởi vì mang theo cái tag Thiệu Quân Lăng, nên bị hơn 1.000 bình luận đè ngập. Đây là đứa trẻ có bao nhiêu chấp nhất với đồ ăn nên mới cố chấp như vậy chứ. Đau lòng, sau đó thằng bé còn bị Doãn Sướng la một chập nữa, lúc ấy tôi chỉ muốn thay thằng bé nói với anh nó, anh không hiểu cuộc sống khổ sở là thế nào đâu, đau lòng. Kết cục vẫn là hai người chịu đói trong nhạc nền, đau lòng. Cocchuyenaudio.com, còn nửa đêm đi bẻ bắt cho anh nữa, mệt tim quá. Đau lòng, khẳng định là anh trai đối xử tốt với Lăng Lăng lắm ha, thằng bé ngoan thế cơ mà. Đau lòng, có võng hữu bởi vì đau lòng bắp của Thiệu Quân Lăng bị đem cho người khác nên làm riêng một tấm ảnh Doãn Sướng ôm bắp mỉm cười cùng với lời bình. Anh em ăn bắp không? Đặt bên cạnh tấm ảnh Thiệu Quân Lăng đang trừng mắt, nhờ Weibo này dẫn đầu nên kéo theo không ít người tham gia làm meme. Tiếp theo là mấy biểu tình như, Thiệu Quân Lăng đau đầu, Thiệu Quân Lăng khinh bỉ, hay, Thiệu Quân Lăng lạnh nhạt, bắt đầu càn quét Internet thành phương thức tuyên truyền tốt nhất cho chương trình. Anh không biết đây là gì à, xin lỗi, anh đến từ hành tinh nào đấy? Sau đó Weibo chương trình tung ra meme Doãn Sướng ôm trái bắp nhưng thay đổi chữ trên đó. Xem siêu cấp sinh hoạt chưa? Doãn Sướng mời bạn ăn bắp. Buổi tối Tần Tĩnh Sơn đem tin tức này báo cho mọi người trong group. Hai người hot rồi này. Ngày sau đó, Hoàng Hàn cũng phối hợp mà phát ảnh clip của mình và Tiểu Lộc ngồi gặm bắp. Vương Thần, ha ha ha ha ha ha, hai đứa ra mặt dày quá ha. Doãn Sướng thấy cũng bắt chước phát một loạt ảnh meme trong group, đó là fan làm cho hắn như là. Doãn Sướng khoe dầu chính là lúc hắn đang khoe khoang đồ uống với Vương Thần. Vương Thần, má, Hoàng Hàn, ha ha, trên mạng có nhiều ảnh meme lắm đó, người đại diện phát cho tớ một đống. Hoàng Hàn đăng lên một đống, Doãn Sướng cũng không cam lòng yếu thế, vứt ra một đống ảnh gíp của Thiệu Quân Lăng do Lục Linh Quyên siêu tầm. Trong group, nhóm bạn nhỏ vui mừng, download về sử dụng đi bà con ơi. Sau này nói chuyện phiếm cần tới mấy tấm này. Thiệu Quân Lăng tránh ở thư phòng cùng chơi game với Tiết Tử Vấn, mới vừa kết thúc một ván, theo bản năng nghiêng đầu nhìn Doãn Sướng, lại thấy Doãn Sướng dựa vào mép giường, vẫn luôn nhìn di động mà bật cười. Anh nó ngây ngốc cười thế này đã 2-3 ngày rồi, đáng sợ tới mức Thiệu Quân Lăng cũng không dám tới gần. Thiệu Quân Lăng vừa hồ nghi anh mình đã làm chuyện gì xấu, vừa thoát game chuyển qua WeChat. Không xem thì thôi, vừa thấy liền sợ hãi, chỉ thấy trong group đầy ắp ảnh chụp của mình, đa số đều do Doãn Sướng phát. Thiệu Quân Lăng lập tức bắt lấy di động chạy ra ngoài, cắn răng trừng mắt nhìn Doãn Sướng, tức giận đến mức nói không nên lời. Doãn Sướng thấy Thiệu Quân Lăng chạy ra, nhấc đầu thấy bộ dáng này của nó liền hỏi. Làm sao vậy, anh, Thiệu Quân Lăng đỏ mặt lên án, anh khi dễ người, anh khi dễ nhóc hồi nào. Doãn Sướng ngơ ngác, Thiệu Quân Lăng không lên Weibo nên tự nhiên không biết trên mạng đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy những cái meme và gif đó còn tưởng là do Doãn Sướng làm. Doãn Sướng không đoán được tâm tư của Thiệu Quân Lăng, nhưng bây giờ Thiệu Quân Lăng trừng mắt nhìn mình làm hắn liên tưởng đến ảnh. Thiệu Quân Lăng trừng mắt nhìn không được muốn cười to. Chấm, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra ý cười của Doãn Sướng đối với Thiệu Quân Lăng mà nói không thể nghi ngờ là càng châm dầu vào lửa. Thiệu Quân Lăng không nói rõ đạo lý với Doãn Sướng, xúc động nhào lên, duỗi tay muốn che miệng Doãn Sướng lại. Thiệt là đáng giận, khi dễ người còn muốn giễu cợt người ta. Chấm, Doãn Sướng sửng sốt ngược lại còn cười muốn sặc luôn. Hai ngày này, Doãn Sướng cảm giác được Thiệu Quân Lăng đang trốn mình, hắn nghĩ chắc là do chuyện lễ vật nên Thiệu Quân Lăng cảm thấy ngượng ngùng. Cocchuyenaudio.com, cũng có thể là thằng bé thấy hình ảnh trên chương trình khác với trong hiện thực cho nên có chút thẹn thùng. Nhưng mặc kệ nó, Doãn Sướng một chút cũng không giận Thiệu Quân Lăng, hắn chỉ cảm thấy Thiệu Quân Lăng thẹn quá thành giận đặc biệt đáng yêu. Hiện tại tiểu gia hỏa chủ động nhào lên người mình làm thỏa mãn thích ý của Doãn Sướng. Thiệu Quân Lăng che miệng Doãn Sướng trong chốc lát lại phát hiện căn bản ngăn không được tiếng cười của anh, hơn nữa Doãn Sướng còn dùng đôi mắt xinh đẹp ôn nhu mà nhìn nó. Nó lại bắt đầu hoảng hốt. Đúng lúc này, Doãn Sướng một tay bắt được Thiệu Quân Lăng, một tay chế trụ eo nó, ôm thằng bé lăn nửa vòng ở trên giường, gắt gao ôm nó vào trong ngực. Ngay sau đó, Doãn Sướng liền làm càn mà nở nụ cười vừa xoa đầu nó, nói. Sao nhóc đáng yêu thế này? Trái tim Thiệu Quân Lăng đập một trận kinh hoàng, giãy giụa muốn chạy trốn. Doãn Sướng xoa bóp lỗ tai nó, nhướng mày nói. Không phải nhóc thích anh à, trốn làm gì? Thiệu Quân Lăng, tối hôm qua ngủ một mình là sao? Doãn Sướng ra vẻ không cao hứng hỏi. Buổi tối không muốn ngủ cùng anh nữa à? Thiệu Quân Lăng tựa như một con tôm say rượu, xốc vào lòng ngực Doãn Sướng, động không được nhảy cũng không xong, cả người đều mềm như bông, rốt cuộc muốn nói cái gì cũng không biết. Anh Sướng như vậy, thật sự đáng sợ, chuyện bên lề. Doãn Sướng, nhóc thích anh lắm mà. Trốn làm gì hả, Thiệu Quân Lăng, mình là ai, mình đang ở đâu? Tại sao mình bò lên giường anh Sướng làm gì? Mình muốn nói gì ấy nhỉ, cách chương.